huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 523, chương 531, ma thần tái hiện. Đế tử kêu gào, một phần năm, đây là cái gì quỷ? Hư không thánh hoàng trong mắt trừng lớn lớn, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống một dạng. Đừng nói là hắn, chính là đang cùng bên ngoài giao thủ quỷ ảnh khách, cũng không tự chủ được ngừng động tác trên tay, vẻ mặt dại ra màu sắc, ở viễn không chỗ, tựa như một tòa ma sơn một dạng quái vật, đang nhanh chóng nhằm phía nơi đây. Ở tại quanh thân, thần hỏa sáng láng, lôi đình quấn quanh, sấn thác bên ngoài cực độ bất phàm, nếu như yêu đế tử đám người ở này, chỉ sợ sẽ lúc này nhận ra, đây cũng là đầu kia bị đời thứ nhất yêu đế đuổi chạy xa của ma thần. Bất quá, giờ này khắc này, vị này xa cổ ma thần trạng thái cực độ khó coi. Khí tức hỗn loạn, sinh mệnh chi hỏa, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt một dạng. Đúng lúc này, vị này xa cổ ma thần như núi cao mắt to mờ. Hai vệt thần quang nổ bắn ra mà ra. Lúc này đem cái kia hai cỗ tuyết trắng thi hài quấn quanh. Sau đó, thần quang lóe lên, cái kia hai cỗ tuyết trắng thi hài chính là tiến nhập trong bụng của nó, đem cái này hai cỗ tuyết trắng thi hài thôn phệ phía sau. Vị này xa cổ ma thần khí tức hơi chút khôi phục một chút, liền cái kia vẫn lóng lánh không nghỉ lôi đình cũng bắt đầu bị bên ngoài chậm rãi trấn áp. Hiển nhiên cái này hai vị thần uy vô hạn tuyết trắng thi hài đúng là bị bên ngoài coi là thức ăn. Ta đi, đây là chuyện gì xảy ra? Quỷ hình khách trong mắt đều tái rồi, gương mặt không thể tin tưởng cùng khiếp sợ. Hắn hao hết thiên tân vạn khổ, tiêu hao vô tận thời gian, lúc này mới tế luyện ra cái này hai đại sát khí. Đúng là trong chớp mắt bị coi thành một chút tâm. Cái này bảo hắn làm sao có thể tiếp thu. Nhưng, hắn cũng không khỏi không tiếp thu. Cái kia hai cỗ tuyết trắng thi hài chiến lực, thậm chí so với bình thường thần vương còn khủng bố hơn. Nhưng là bị vị này đại quái vật làm điểm tâm cho nuốt. Có thể tưởng tượng được, vị này quái vật đáng sợ cỡ nào. Trốn, phải trốn, xuất phát từ sát thủ trực giác bén nhạy. Quỷ hình khách phản ứng đầu tiên chính là thoát đi nơi đây. Nhưng, cực kỳ đáng tiếc, hắn đã bị theo dõi. Một giây kế tiếp, vị kia xa cổ ma thần há to miệng rộng. Một cỗ cường hãn vô cùng tiên quang nổ bắn ra mà ra. Tại chỗ đem quỷ ảnh khách bao phủ, khiến cho bên ngoài không thể động đậy chút nào. Sau đó, vị này đại danh đỉnh đỉnh sát thủ chi vương chính là từ đó bước cái kia hai cỗ tuyết trắng thi hài dập khuôn theo tiến nhập xa cổ ma thần. Trong bụng, cái này đây là nơi nào nhô ra xa cổ ma thần? Trên người, làm sao còn có lôi cức thiên đao khí tức? Tiêu Phàm đều có chút ngây ngẩn cả người. Nhưng là, đang ở hắn muốn tế xuất cực đạo đế binh chi tế. Một đạo đáng sợ chí cực tiên quang, ầm ầm nguyên bao phủ. Sau đó, tiên quang lóe lên liền biến mất. Tiêu Phàm thân ảnh từ đó tại chỗ biến mất. Cái này đây là chuyện gì xảy ra? Hư không thánh hoàng chấn kinh rồi. Nhưng không đợi nó phản ứng kịp, lại một đường tiên quang hiện lên. Nó cũng cùng Tiêu Phàm một dạng tiêu thất ngay tại chỗ. Thiên địa nhất thời khôi phục bình tĩnh. Chỉ có cái kia đầy mắt hoang tàn đại địa ở chứng thực lấy nơi đây từng có một trận đại chiến. Mà vị kia xa cổ ma thần làm xong đây hết thảy phía sau, thân thể cao lớn dần dần biến mất với đen nhánh vô ngần tinh không. Biến mất, tựa như cũng không từng xuất hiện một dạng. Thần táng chi huyên bên ngoài, tình cảnh lúc trước làm cho toàn bộ sinh linh cũng vì đó rung động, tim đập nhanh, sợ. Vô luận là vị kia xa cổ ma thần, vẫn là đời thứ nhất yêu đế hư hư thực thực chưa chết chuyện thật. không cho rất nhiều sinh linh lật đổ đi qua thế giới quan. Xa cổ ma thần, chưa chết, cổ chi đại đế, chưa chết, nhưng là, bọn họ vì sao không ở nhân thế gian hành tẩu, mà là ngủ đông ở một cái lại một cái sinh mệnh cấm khu. Long mộ bên trong, có thanh minh đại đế cùng bạch đế hiện thân, luân hồi cổ tự bên trong, lại có thích già đại đế hiện thân. Bọn họ tựa hồ là đang trấn thủ lấy cái gì? Cái này một trấn thủ chính là vô tận tuế nguyệt, chưa từng hiển hóa với nhân thế gian. Bọn họ sở trấn thủ thật chính là những thứ này xa cổ ma thần nhóm sao? Rất nhiều sinh linh khó hiểu, nhưng cũng không cách nào tìm tòi nghiên cứu kỳ chân bộ dạng. Không thể lại đi xuống, nếu như lại toát ra nhất tôn xa cổ ma thần tới, bọn ta chỉ sợ là có cực đạo đế binh nơi tay, cũng khó mà may mắn tránh khỏi. Nhất tôn yêu tộc thần vương nhìn cái kia sâu không thấy đáy thần táng chi uyên, thần sắc trang nghiêm, cái kia trong truyền thuyết thiên mệnh thần thạch, liền ảnh tử đều chưa từng thấy đến, chính là hao binh tổn tướng không biết bao nhiêu. Nếu như dưới trở lại nhất tôn xa cổ ma thần, chỉ sợ hôm nay tới đây cường giả yêu tộc sẽ hao tổn hơn phân nửa. Đây đối với đã gặp chịu bị thương nặng yêu tộc mà nói, hiển nhiên không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Liên quan tới cổ chi đại đế các loại sương mù dày đặc, thực sự khiến người ta khó hiểu. Cái kia xa cổ ma thần nói thanh toán, đến tột cùng là cái gì? Một vị khác yêu tộc thần vương chau mày, hiển nhiên còn đắm chìm trong cái loại này chủng chấn động bên trong. Một lần này thần táng chi uyên hành trình, không thể nghi ngờ là lật đổ bọn họ thế giới quan. Những cái này hư hư thực thực sớm đã tọa hóa hoặc là thành tiên cổ chi đại đế, đúng là một mực ngủ đông, trấn thủ sinh mệnh cấm khu. Như vậy, các đại đế địch nhân, đến tột cùng là ai? Thật chỉ là xa cổ ma thần sao? Trong quá khứ vô tận trong năm tháng, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cũng trong lúc đó, chứa nhiều cường giả đều đang sôi nổi nghị luận, thảo luận đồ đạc cũng phần lớn nói hùa. Đúng lúc này, yêu đế tử không nói được một lời, đột nhiên trong lúc đó, bay vào cao không bên trong, trên cao nhìn xuống xem xuống phía dưới nhân tộc chỗ ở khu vực. Ngoặc kép chấm, Tiêu Phàm ở đâu? Có thể dám đánh với ta một trận? Yêu đế tử thần tình lạnh lùng, có như một khối vạn năm hàn băng, tản ra lành lạnh lãnh ý. Lúc này, mọi việc đã xong, trong lòng hắn duy một không yên lòng, chính là Tiêu Phàm khối này, đá kê chân. Người này không chết, y hắn khó gian, liền rất nhiều sinh linh kinh ngạc chi tế, lại một đường rực rỡ thần quang, phóng lên cao, tản ra đáng sợ năng lượng ba động. Người này cả người đắm chìm trong vô tận thánh quang bên trong, như nhất tôn dưới, triệu sao tốt, phàm thiên thần, thần thánh mà trang nghiêm, ở tại hai khỏa như vô ngân tinh không một dạng thâm thúy trong con ngươi, có vô tận tinh quang huyễn diệt, tựa như ở triển lộ lấy vũ trụ sáng thế chi sơ bổn nguyên, cực kỳ thần bí lại quỷ dị. Người này không phải thánh hoàng tử, còn có thể là ai lương? Tiêu Phàm đi ra, hôm nay ta tất báo lúc đầu thù. Thánh hoàng tử ý nghĩa lời nói lành lạnh, diện mục dữ tợn, như nhất tôn từ vô biên luyện mục bò ra ngoài ma thần một dạng. Cùng với cả người thánh quang, có vẻ không hợp nhau. Ngày đó long mộ chi chiến bên trong, hắn sinh sôi bị Tiêu Phàm đánh bể, may bên ngoài người hộ đạo xuất thủ, tha phương mới thoát được một mạng. Một đời anh danh, một buổi sáng biến hóa làm trò hề. Đó không phải chỉ là thất bại, càng là sỉ nhục, mà nay, hắn tu vi tăng nhiều, hữu khởi không hề báo này đại thù lý lẽ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.